Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên chúng ta không thể khinh thường. Phương Hạo Vân gật đầu. Dì, dì cứ yên tâm, con sẽ nhanh chóng tìm ra bí mật của thiên phạt. Tóm lại, con sẽ không làm cho dì thất vọng. Dì Bạch nghe thấy thế, cười vui mừng. Kế tiếp, hai người nói vài chuyện tương đối thoải mái. Rất nhanh, đồ ăn đã được chuẩn bị tốt, trong phòng đầy mùi thơm. Món gà chiên này thật là ngon, vừa giòn lại vừa mềm, nhất là lớp da bên ngoài, đúng là mỹ vị của nhân gian. Phương Hạo Vân khen. Dì Bạch nghe thấy thế, đột nhiên cười vui vẻ, nói, ngon thì ăn nhiều một chút, đồ ăn hôm nay con cũng có phần, cho nên con ăn sẽ thấy ngon hơn. Phương Hạo Vân nhìn thoáng qua dì Bạch, sau đó gấp một miếng sườn chua ngọt vào trong chén của cô, cười nói, dì, dì ăn cái này đi, nghe nói sườn chua ngọt rất tốt cho da. Dì Bạch cười, nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, sao vậy? Con cảm thấy da của dì còn chưa đủ đẹp sao? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười ngượng ngùng nói, đương nhiên là không phải. Ý của con là, muốn gì đã tốt còn tốt hơn, đã đẹp còn đẹp hơn. Cái này thì được. Dì Bạch phát hiện ra, mỗi lần ở chung một chỗ với Phương Hạo Vân, cô đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái, rất vui vẻ, giống như cảm giác của Phương Hạo Vân đối với cô vậy. Hạo Vân, Mỹ Kỳ mang thai đã nhiều ngày rồi, hay là bữa nào dì xem giúp con, thuận tiện cho Mỹ Kỳ vài đơn thuốc dưỡng thai, con thấy thế nào? Dì Bạch đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi sửng sốt, lập tức ý thức được. Gần đây mình bận đầu bận đuôi, dường như quên mất chuyện mình sẽ làm cha. Dì, như vậy thật tốt. Con rất yên tâm về y thuật của dì. Vậy hôm nào dì rảnh thì nhờ dì đi thăm Mỹ Kỳ dùm. Phương Hạo Vân vội vàng nói. Nhìn bộ dáng của con là biết mấy bữa nay con không quan tâm đủ đến Mỹ Kỳ rồi. Hạo Vân, dì biết con bận, nhưng mà dù sao thì Mỹ Kỳ vẫn đang có bầu. Trong khoảng thời gian này, con hẳn là nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, cố gắng rút thời gian ra để ở cùng với cô ấy, đừng để cô ấy cô đơn. Biết không? Dì Bạch dặn dò. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dạ, con biết rồi. Phương Hạo Vân ngượng ngùng nói, mấy ngày nay con bận quá. Xem ra con chưa chuẩn bị tâm lý là cha. Có điều con sẽ nhanh chóng thích nghi. Đến gần 6 giờ tối hai người mới ăn xong cơm. Nói cũng kỳ quái, đã trễ thế này rồi mà Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ vẫn còn chưa về đến nhà nữa. Lúc dì Bạch nấu cơm, đã làm phần 4 người. Thấy đã trễ quá rồi mà hai người vẫn chưa vậy, cho nên đứng dậy dọn cơm luôn, đem toàn bộ đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh. Phương Hạo Vân hơi lo lắng, cho nên gọi điện đến tập đoàn Thịnh Hâm hỏi thăm tình hình, biết được nhân viên cao cấp đang họp, thảo luận về công trình Vịnh Kim Thủy. Vì tránh làm phiền, cho nên Phương Hạo Vân chỉ dặn dò vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Đợi khi trời hoàn toàn tối lại, dì Bạch cho người đem đoạn long thạch đi, lập tức rời khỏi Lam Tâm Hoa Viên. Phương Hạo Vân lại gọi điện lại cho bộ hành chính của tập đoàn Thịnh Hâm. Để tìm hiểu về tình huống cuộc họp, sau đó tính lái xe đến đón Kỳ và chị Mỹ Kỳ về. Ai mà ngờ vừa ra khỏi cửa lớn của Lam Tâm Hoa Viên, chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân đã bị hai chiếc Ferrari chặn đầu chặn đuôi. Phương Hạo Vân nhìn, người lái xe đều là hai cô gái còn trẻ, nhìn theo khí chất hẳn không phải là người bình thường. Hai em gái, cẩn thận một chút, xe của anh rất quý, lỡ như làm chảy thì hai đứa phải bồi thường đấy. Phương Hạo Vân không cho rằng đây là một chuyện ngẫu nhiên. Không cần nghi ngờ, hai cô gái này đang nhằm vào mình. Phương thiếu gia, anh còn thiếu chút tiền ấy sao? Một cô gái mặc đồ màu đen cười mị với Phương Hạo Vân, nói, Phương thiếu gia, anh yên tâm đi, nếu thật sự làm hư làm chảy của anh, bọn em sẽ đền lại gấp 10. Đúng rồi, bọn em là bạn không phải là địch, hy vọng anh có thể hiểu được điều này. Hai em, nếu có việc gì cứ nói ra, nếu không thì xin tránh ra, không nói dối hai em, anh rất bận. Phương Hạo Vân nói. Tuy rằng bộ dạng của hai em không tồi, nhưng ai biết các em là cái thứ gì, không biết đã hầu hạ bao nhiêu đàn ông rồi. Phương thiếu gia quả nhiên sảng khoái, em còn tưởng rằng dung mạo của hai chị em sẽ khiến cho anh hứng thú chứ. Cô gái cười đáng yêu nói, Phương thiếu gia, không dám giấu giếm, việc của bọn em chính là mời Phương thiếu gia đến gặp mặt phu nhân nhà em. Phu nhân nhà em? Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, mẹ em họ gì? Mẹ em? Cô gái mặc đồ đen hơi mơ hồ, việc này hình như không liên quan đến mẹ của cô. Mà hơn nữa cô cũng không có mẹ, cô là cô nhi, từ nhỏ đã được Nam Cung Thế Gia nuôi dưỡng. Chị Xuân Hoa, đừng nhiều lời với hắn, trực tiếp dẫn hắn đi gặp phu nhân không phải được sao? Cô gái mặc đồ màu trắng nãy giờ không nói gì đã bực bội lên tiếng. Thu Nguyệt, không được vô lễ. Cô gái mặc đồ đen vội quát lớn một tiếng. Thu Nguyệt, em quên trước khi đi phu nhân đã dặn gì rồi sao? Phương thiếu gia là khách quý của chúng ta, chúng ta phải lấy lễ đối đãi. Xuân Hoa Thu Nguyệt. Phương Hạo Vân lập tức cười nói, tên không tồi. Hai em, nói cả buổi rồi, hai em vẫn chưa nói cho anh biết phu nhân nhà em rốt cục là ai. Bà ta muốn gặp anh, vì sao không tự mình đến, lại để cho hai tiểu nha đầu đến đây quậy phá. Phương Hạo Vân nói bọn họ là tiểu nha đầu cũng không sai, bởi vì nhìn bộ dáng của bọn họ, cũng cỡ 16 tuổi là cùng. Làm càn. Cô gái tên Xuân Hoa tức giận nói, anh tính là gì? Phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp anh, coi như đã nể mặt anh rồi, anh còn muốn phu nhân nhà chúng tôi đến gặp anh, thật sự là buồn cười. Xuân Hoa, em câm miệng lại cho chị. Thu Nguyệt hiển nhiên là chững chạc hơn Xuân Hoa nhiều. Hai cô tuy rằng không rõ Phương Hạo Vân Phương thiếu gia này rốt cục là ai, nhưng trước khi đi phu nhân đã dặn dò rất kỹ, nhất định phải lấy lễ đối đãi, không được chậm trễ. Trong ký ức của Thu Nguyệt, phu nhân còn chưa coi trọng người đàn ông nào cả. Không cần nghi ngờ nữa, Phương Hạo Vân tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, hắn có thể lái chiếc Lamborghini Revinton này, cũng đã nói lên vấn đề rồi. Phương thiếu gia, em gái Xuân Hoa của em không hiểu chuyện, xin anh đừng để trong lòng. Bọn em là nha hoàn của thiếu phu nhân Nam Cung Thế Gia, lần này bọn em đến đây, chính là nhận lệnh của phu nhân mời anh đến làm khách một chuyến, Thu Nguyệt giải thích. Thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nói, xin lỗi, sợ rằng anh không rảnh, anh và Nam Cung Thế Gia dường như không có qua lại gì. Trong lòng Phương Hạo Vân chỉ nghĩ đến Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ, cho nên nói, phiền hai em tránh ra, anh thật sự có việc gấp. Hừ. Xuân Hoa chu mỏ lên nói, anh có việc gấp gì chứ? Cho dù là gấp, cũng không hơn được việc gặp mặt phu nhân. Phương Hạo Vân vốn không muốn để ý đến hai nha đầu này, nhưng mà ai ngờ Xuân Hoa thật sự rất vô lễ, coi mình không ra cái gì cả. Cút ngay. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, cho các người 10 giây, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Phương thiếu gia, hãy nghe em nói. Thiếu phu nhân nhà em tên là Long Hy Phương, là tiểu thư của Long Gia Hoa Hải. Thu Nguyệt thấy Phương Hạo Vân tức giận, vội vàng mở miệng giải thích. Long Hy Phượng. Phương Hạo Vân nhướng mày, nhìn Thu Nguyệt, bà ta có quan hệ gì với Long Chiến? Là em gái ruột của Long Chiến. Thu Nguyệt thành thật đáp, Phương thiếu gia, chuyện Long Gia phu nhân nhà em cũng biết, bà muốn gặp anh. Bà nhờ bọn em chuyển lời cho anh, là bạn không phải địch. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như trong tư liệu của Hà Thanh không có người nào tên là Long Hy Phượng cả. Có điều, người ta đã tìm đến cửa rồi, mình không đi cũng không được. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân gật đầu nói, dẫn đường. Cảm ơn Phương thiếu gia. Thu Nguyệt cười cảm kích với Phương Hạo Vân. Xuân Hoa thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu khởi động xe chạy đi. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, không có giáo dục. Ba chiếc xe của ba người đều là loại xe cao cấp, nhanh chóng khiến cho người đi đường chú ý. Nhất là chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân, càng khiếm cho những người say mê ô tô nhìn đắm đuối. Xuân Hoa dường như rất ghét sự chú ý của người đi đường, cho nên lập tức nhấn ga, tăng tốc độ từ 40 km lên đến 100, hơn nữa còn đang tăng dần lên. Ở Hoa Hải có quy định tốc độ, trong những đoạn được hạn chế tốc độ, bình thường chỉ được chạy 20 km thôi, đoạn đường nhanh nhất cũng chỉ có 40 mà thôi. Giống như Xuân Hoa thường bị bắt xe rồi. Tuy rằng Phương Hạo Vân cũng từng vượt tốc độ, nhưng khi đó là thời điểm nhạy cảm, hơn nữa lúc đó cũng không có nhiều xe trên đường. Huống hồ, hắn vô cùng tự tin về năng lực phản ứng của hắn. Về cái loại trai trai như Xuân Hoa, Phương Hạo Vân cảm thấy không đáng để chấp. Thu Nguyệt vốn định tăng tốc, nhưng Phương Hạo Vân cứ giữ tốc độ chậm chậm, không khỏi giảm tốc độ lại chạy song song với xe của Phương Hạo Vân. Hỏi, Phương thiếu gia, không bằng chúng ta đi nhanh hơn một chút. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, Xuân Hoa lái xe kiểu đó. Trên đường nhiều người như vậy, lỡ như xảy ra tai nạn thì sao? Ha ha! Thu Nguyệt cười nói, yên tâm đi, xe của bọn em đều đã được sửa lại rồi, tuyệt đối không bị đụng hư đâu Phương thiếu gia, anh không cần lo lắng. Nghe Thu Nguyệt nói như vậy, Phương Hạo Vân không thèm nói gì nữa. Hắn sẽ lo lắng xe của Xuân Hoa và Thu Nguyệt bị đụng hư sao? Hắn đang lo hai con điên này đụng chết người ta thôi. Kêu Xuân Hoa chạy chậm lại, đừng đụng vào người đi đường. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, tốc độ xe vẫn giữ ở mức 40 km. Trên đoạn đường này, nếu chạy nhanh thì rất dễ xảy ra chuyện. Cho dù là người như Phương Hạo Vân cũng không dám cam đoan là an toàn tuyệt đối. Thu Nguyệt lập tức cười nói, Phương thiếu gia, anh không nói giỡn với em chứ? Đụng thì đụng, dù sao thì xe của bọn em không hư là được. Về phần người đi đường, cùng lắm thì bồi thường một chút tiền là được, căn bản là không cần lo lắng. Phương Hạo Vân nghe thấy thế liền cảm thấy rét lạnh, hèn chi cấp trên lại muốn đối phó với gia tộc như Long gia vậy, bởi vì bọn họ căn bản là không coi người khác ra gì. Nói về Nam Cung Thế gia này, chỉ là nha hoàn thôi mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, đừng nói là người lớn hơn. Phương Hạo Vân phỏng chừng, Long Hy Phượng cũng không phải thứ tốt lành gì. Phương Hạo Vân cảm thấy tất cả đều là người, Tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Phương Hạo Vân không có chút cảm giác tốt gì với chủ tớ Long Hy Phượng này. Kết thông tin truyền thông. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng phanh xe gấp. Chuyện mà Phương Hạo Vân lo lắng rốt cục đã đến. Xuân Hoa chạy vượt tốc độ không nói, lại còn vượt đèn đỏ, rồi đâm phải một người phụ nữ chạy xe đạp khoảng 30 tuổi. Có điều cô ta đã phanh xe lại, cho nên xe của cô ta không lao đến, nhưng mà người phụ nữ kia cũng đã bị thương rồi. Phương Hạo Vân vội vàng dừng xe lại, xuống xe xem xét vết thương của người phụ nữ này, phát hiện ra đùi phải đã bị gãy, đầu cũng bị va chạm, có điều không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này người đi đường cũng đã tụ tập lại. Phương Hạo Vân vội vàng gọi điện cho xe cấp cứu, và ra lệnh cho Xuân Hoa xuống xe. Xuân Hoa vẫn tỏ vẻ không sao cả, mất hứng nói, Phương thiếu gia, phu nhân nhà chúng tôi đang chờ, tôi thấy bây giờ anh nên đến gặp phu nhân nhà chúng tôi đi. Không phải chỉ là một dân đen thôi sao, tuy 2 tn 6 năm bồi thường 10.000-8.000 là xong, có gì đáng để anh ngạc nhiên vậy? Lúc này Thu Nguyệt cũng đã xuống xe khuyên bảo Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, chúng ta đi trước đi, em đã liên hệ với người của gia tộc rồi, bọn họ sẽ đến xử lý chuyện này, anh yên tâm, bọn em sẽ phụ trách tiền thuốc men cho bà ta. Không được. Phương Hạo Vân lắc đầu, chờ xe cứu thương đến đây, xử lý chuyện này, tôi mới đi. Thu Nguyệt nghe thấy thế, sắc mặt cũng đã không vui, Phương thiếu gia, anh không cần phải tích cực như vậy. Hay là anh muốn vì chuyện này mà chỉ hoãn thời gian của phu nhân? Phải biết rằng, phu nhân nhà em bình thường rất bận rộn, hôm nay bớt chút thời gian ra hẹn anh, cũng xem như là ngoại lệ rồi. Câm mồm. Vốn Phương Hạo Vân cảm thấy Thu Nguyệt trưởng thành hơn Xuân Hoa nhiều, bây giờ xem ra cũng cùng một mặt hàng. Không phải thứ tốt gì, kêu Xuân Hoa xuống xe xin lỗi. Người là do nó đụng, nó phải chịu trách nhiệm. Theo các người thấy đây là chuyện nhỏ, nhưng theo tôi, chuyện liên quan đến mạng người là chuyện lớn. Lúc này Xuân Hoa cũng đã xuống xe, nghe Phương Hạo Vân nói nghiêm trọng như vậy, lập tức hừ lạnh nói, chỉ là một dân đen mà thôi. Bốp! Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường của Xuân Hoa, trong lòng Phương Hạo Vân đã nổi lửa lên, liền đưa tay vào một cái vào miệng của cô, lớn tiếng quát. Không có giáo dục, chạy quá tốc độ đụng vào người ta, còn không biết sai. Chuyện hôm nay, cô phải chịu trách nhiệm. Xung quanh càng lúc càng nhiều người. Vốn mọi người cho rằng hai nữ một nam này cùng một nhóm, khẳng định là con nhà giàu có, bọn họ chắc chắn sẽ nghênh ngang rời đi. Một số người tốt bụng thậm chí đã đưa xe lại ngăn cản. Ai mà ngờ, người nam kia lại đánh cô bạn gái gây chuyện của mình, và còn chửi kịch liệt. Mọi người lập tức vỗ tay, khen ngợi Phương Hạo Vân. Thu Nguyệt thấy em gái bị đánh. Trong lòng cũng tức giận không thôi, nhưng mà nhớ đến lời dặn dò của phu nhân, cô liền ngăn chặn cơn giận trong lòng. Xuân Hoa đi theo phu nhân mấy năm nay, đã sớm dưỡng thành cái tính cách không sợ ai, cũng không sợ trời sợ đất. Hơn nữa, Phương Hạo Vân còn tát và nhục mạ cô trước mặt nhiều người như vậy, cái cơn giận này làm sao mà cô nuốt nổi. Phương Hạo Vân, tên khốn nạn này, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi sai chỗ nào? Xuân Hoa tức giận quát lớn một tiếng, trong tay cũng đã cầm chiến đao, lập tức lao về hướng Phương Hạo Vân. Xuân Hoa, đừng. Thu Nguyệt thấy thế, sắc mặt thay đổi, vội vàng quát lớn, chỉ là tốc độ của Xuân Hoa quá nhanh, căn bản là không kịp cản lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba chiếc xe của ba người đều là loại xe cao cấp, nhanh chóng khiến cho người đi đường chú ý, nhất là chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân, càng khiến cho những người say mê ô tô nhìn đắm đuối. Xuân Hoa dường như rất ghét sự chú ý của người đi đường, cho nên lập tức nhấn ga. Tăng tốc độ từ 40 km lên đến 100, hơn nữa còn đang tăng dần lên. Ở Hoa Hải có quy định tốc độ, trong những đoạn được hạn chế tốc độ, bình thường chỉ được chạy 20 km thôi, đoạn đường nhanh nhất cũng chỉ có 40 mà thôi. Giống như Xuân Hoa thường bị bắt xe rồi. Tuy rằng Phương Hạo Vân cũng từng vượt tốc độ, nhưng khi đó là thời điểm nhạy cảm, hơn nữa lúc đó cũng không có nhiều xe trên đường. Huống hồ, hắn vô cùng tự tin về năng lực phản ứng của hắn. Về cái loại try như Xuân Hoa, Phương Hạo Vân cảm thấy không đáng để chấp. Thu Nguyệt vốn định tăng tốc, nhưng Phương Hạo Vân cứ giữ tốc độ chậm chậm, không khỏi giảm tốc độ lại chạy song song với xe của Phương Hạo Vân. Hỏi, Phương thiếu gia, không bằng chúng ta đi nhanh hơn một chút. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, Xuân Hoa lái xe kiểu đó, trên đường nhiều người như vậy, lỡ như xảy ra tai nạn thì sao? Ha ha! Thu Nguyệt cười nói, yên tâm đi, xe của bọn em đều đã được sửa lại rồi. Tuyệt đối không bị đụng hư đâu Phương thiếu gia, anh không cần lo lắng. Nghe Thu Nguyệt nói như vậy, Phương Hạo Vân không thèm nói gì nữa. Hắn sẽ lo lắng xe của Xuân Hoa và Thu Nguyệt bị đụng hư sao? Hắn đang lo hai con điên này đụng chết người ta thôi. Kêu Xuân Hoa chạy chậm lại, đừng đụng vào người đi đường. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, tốc độ xe vẫn giữ ở mức 40 km. Trên đoạn đường này, nếu chạy nhanh thì rất dễ xảy ra chuyện. Cho dù là người như Phương Hạo Vân cũng không dám cam đoan là an toàn tuyệt đối.

Đúng rồi, Xuân Hoa, phu nhân vừa nhấn mạnh, không được vô lễ với người ta. Chị thấy lát nữa em nên đi xin lỗi hắn. Cái gì? Em còn phải xin lỗi hắn sao? Chị Thu Nguyệt, chị có lầm không vậy? Chị thấy cổ tay em nè, đau muốn chết. Chị nhìn giúp em xem, có thể chữa được không? Xuân Hoa tức giận nói. Thu Nguyệt nhìn rồi lắc đầu. Xuân Hoa, chẳng lẽ em không nhìn ra, Phương Hạo Vân là một cao thủ. Chiêu bẻ tay này của hắn, phỏng chừng là tuyệt kỹ độc môn. Người khác tuyệt đối không giải được. Nếu em không chịu xin lỗi, phỏng chừng là còn phải chịu đau khổ. Hừ. Xuân Hoa nói, cho dù đau chết, em cũng không đi cầu hắn, phu nhân nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ lát sau, xe của cảnh sát giao thông và xe cấp cứu đã chạy đến. Phương Hạo Vân vội vàng đem tình huống nói lại một chút, hy vọng có thể đem người bị thương đến bệnh viện. Cảnh sát và cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện và bắt giữ người gây tai nạn lại. Phương Hạo Vân xoay người nói với Thu Nguyệt, cô lại đây, đưa người ta đến bệnh viện. Thu Nguyệt và Xuân Hoa bất đắc dĩ đi qua, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì thấy mấy người đàn ông bước ra từ đám đông, nói, hai vị tiểu thư, hai người mang Phương thiếu gia đi gặp phu nhân, chuyện nơi này giao cho chúng tôi xử lý. Sau đó, người đó quay mặt lại nói với Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu, các người đi trước đi. Cậu yên tâm, tôi cam đoan sẽ xử lý tốt chuyện này. Các người là ai, xin mời tránh ra, đừng cản trở công tác của chúng tôi. Mấy người cảnh sát giao thông bước lại, định đuổi đám người này đi, thì người đàn ông đó đã lấy ra một cái điện thoại, lạnh lùng nói, chúng tôi là ai, anh nghe điện thoại thì sẽ biết. Người cảnh sát giao thông cầm lấy điện thoại, trong điện thoại truyền ra giọng nói của lãnh đạo, nghe này, để cho người gây tai nạn đi, chỉ cần người của bọn họ ở lại xử lý là được. Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Người cảnh sát giao thông nghe thấy thế, vội vàng đồng ý. Sau đó, người này cung kính đưa điện thoại lại cho người đàn ông kia, cười nói, chuyện vừa rồi, xin lỗi, chúng tôi không biết các người là ai. Đúng rồi, ai sẽ ở lại xử lý vụ án này? Để cho bọn họ đi, tôi ở lại xử lý. Người đàn ông trả lời. Người cảnh sát nghe thấy thế, gật đầu, quay lại nói vài câu với thuộc hạ, sau đó bọn họ dùng xe cảnh sát mở đường, để Xuân Hoa Thu Nguyệt rời đi. Những người đi đường thấy người gây tai nạn rời đi, mà cảnh sát không thèm quan tâm, liền tức giận không thôi. Dưới sự dẫn dắt của vài người, bọn họ chặn xe của Xuân Hoa và Thu Nguyệt lại, và hô lớn, nghiêm trị người gây họa, nghiêm trị người gây họa. Người cảnh sát kia vội vàng giải thích với quần chúng, các vị, bọn họ đã để người ở lại xử lý vụ án. Xin mọi người bình tĩnh, tránh đường ra. Nghiêm trị người gây họa. Nghiêm trị người gây họa. Những người xung quanh hiển nhiên là không hài lòng với kết quả như vậy, liền hô khẩu hiệu. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, nhìn xem các người giải quyết thế nào, bây giờ đã khiến cho dân chúng phẫn nộ rồi. Phương Hạo Vân không tin rằng trong tình huống như vậy, cái gọi là giai cấp đặc quyền còn có thể hưởng đặc quyền. Nhìn thấy tình thế càng lúc càng lớn, cảnh sát cũng không thể khống chế được hiện trường, bọn họ vội vàng gọi điện xin trợ giúp. Đồng thời đám người của Nam Cung Thế Gia cũng gọi điện thoại, phòng chừng cũng là cầu viện. Ước chừng khoảng 10 phút sau, những cảnh sát xung quanh cũng chạy đến, bắt đầu giúp giữ trật tự hiện trường. Nhưng mà dân chúng ở đây dường như vô cùng kích động rồi. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại, hoặc là máy quay ra quay lại tình huống ở đây. Phương Hạo Vân biết, không cần bao lâu sau, vụ tai nạn lần này sẽ xuất hiện trên mọi trang web lớn. Đến lúc đó, dư luận sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Phương thiếu gia, Xuân Hoa đã đi theo cảnh sát rồi. Em đồng ý với anh nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Anh theo em đi gặp phu nhân đi. Mọi người càng lúc bu càng đông, Thu Nguyệt cảm thấy rằng coi như vậy không phải là biện pháp tốt. Bây giờ cần phải làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng, tuy rằng trong lòng cô cũng không thật sự coi cái gọi là sự phẫn nộ của dân chúng ra gì, nhưng mà dưới ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, cô cũng không dám áp dụng hành vi quá khích. Được rồi. Phương Hạo Vân gật đầu, coi như là đáp ứng. Xuân Hoa vốn không muốn đi theo cảnh sát, nhưng mà dưới sự khuyên bảo không ngừng của Thu Nguyệt, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo. Có điều, cô cũng biết, nói là đi theo điều tra, thật ra chỉ là làm bộ trước mặt mọi người, cô có thể đi ra nhanh chóng. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên cô gặp. Xuân Hoa bị cảnh sát mang đi, người bị thương cũng được đưa đến bệnh viện. Người đi đường dưới sự khuyên bảo của cảnh sát cũng rời đi. Thu Nguyệt lần này cũng khôn hơn, lái xe chậm lại, thậm chí là chưa đến 40 km nữa. 40 phút sau, dưới sự dẫn đường của Thu Nguyệt, Phương Hạo Vân đi đến phòng tổng thống của khách sạn Shangri-La, phòng số 2088. Hắn đã thấy được thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, em gái ruột của Long Chiến, Long Hy Phượng. Phương thiếu gia, mời ngồi. Long Hy Phượng mặc một bộ đồ bó màu trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt lộ ra một nụ cười ung dung, thần thái quyến rũ, mắt phượng uốn cong, đôi mắt như vì sao trong trời đêm, sáng ngời nhưng sâu xa. Bộ dáng của cô ta trông cũng khoảng 30 tuổi, trẻ hơn Long Chiến rất nhiều. Phương thiếu gia, gặp mặt cậu đúng là không dễ dàng. Đợi khi Phương Hạo Vân ngồi xuống ghế sofa, Long Hy Phượng cười thản nhiên nói, Phương thiếu gia còn trẻ hơn tôi tưởng tượng. Phương Hạo Vân cười cười trả lời, phu nhân cũng xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng. Ha ha. Long Hy Phượng cười nói, miệng của Phương Hạo Vân thật ngọt, tôi nghĩ phụ nữ bên cạnh cậu khẳng định là không ít. Đàn ông miệng ngọt, luôn thích chọc ghẹo người khác. Phương Hạo Vân hơi nhíu mày, ánh mắt cũng bắt đầu lướt qua người của Long Hy Phượng, nói, hay là phu nhân cũng có ý với tôi? Nếu không tại sao đêm hôm lại mời tôi đến gặp mặt? Hy Phượng là một quả phụ ở gáo, quả thật là cần một người đàn ông. Chỉ là đàn ông trong thiên hạ này, không ai xứng đôi với tôi. Nói đến đây, Long Hy Phượng cười lạnh lùng nói, hay là Phương thiếu gia cũng đã động tâm với tôi? Phu nhân quả nhiên là vưu vật của nhân gian, chỉ tiếc là tôi chỉ thích hàng còn nguyên tem. Phương Hạo Vân cười ngả ngớn, nói. Lời này vừa nói ra, Thu Nguyệt lập tức hét lớn, làm càn. Phương Hạo Vân, trước mặt phu nhân không chấp nhận anh lỗ mãng như thế. Phu nhân, nha hoàn của bà hình như không biết quy tắc gì cả. Xuân Hoa cũng thế, Thu Nguyệt cũng thế. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân đã hiện ra một tia lạnh lùng. Long Hy Phượng nghe thấy thế, khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển về hướng Thu Nguyệt, quát, Thu Nguyệt. Không nghe Phương thiếu gia nói gì sao? Tại sao hai đứa bây giờ càng lúc càng không có quy tắc vậy? Tự vả miệng đi. Phu nhân, em, Thu Nguyệt tủi thân, sao phu nhân lại khách khí với Phương Hạo Vân như vậy? Trong ký ức của cô, phu nhân chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy. Cô và Xuân Hoa tuy là nha hoàn, nhưng mà phu nhân đã xem hai cô như là con gái vậy. Cái thứ không biết liêm sỉ này, chẳng lẽ còn để tôi lặp lại nữa sao? Long Hy Phượng biến sắc, tức giận quát lớn. Thu Nguyệt không dám nói gì, vội vàng dùng tay vả miệng mình. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, người đàn bà này quả nhiên không tầm thường. Nghe hai tiếng bốp bốp vang lên, Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng nhìn nhau, không ai nói lời này, bầu không khí có vẻ quái dị. Dừng lại một hồi, Long Hy Phượng mới nói, được rồi, đứng qua một bên, không có sự cho phép của tôi, không được nói nữa. Sau khi dặn dò Thu Nguyệt, Long Hy Phượng mới quay lại cười nói với Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, xin lỗi, hạ nhân không biết quy tắc, để cho cậu chê cười. Không sao. Phương Hạo Vân cười nói, sự kiêu ngạo của Xuân Hoa và Thu Nguyệt, tôi đã sớm lãnh giáo rồi. Tôi chỉ có hứng thú là vì sao phu nhân lại muốn gặp tôi? Hay là bà muốn báo thù cho gia tộc? Có điều theo tôi thấy công phu của phu nhân không phải là đối thủ của tôi, hẳn là cần nhiều sự giúp đỡ lắm. Ha ha! Long Hy Phượng lập tức cười nói, Phương thiếu gia, tuy rằng cậu làm cho Long gia nhà tan cửa nát, nhưng mà tôi không hề hận cậu. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, chuyện lần này tuy rằng là do cậu ra tay, nhưng mà là ý của cấp trên, nếu không cậu sẽ không thể thành công. Tiếp theo, tuy rằng tôi là người của Long gia, nhưng mà tôi không còn chút tình cảm nào với Long gia. Long gia có hậu quả ngày hôm nay, trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ. Thật sao? Phương Hạo Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Hy Phượng bị biến thái, nếu không tại sao lại nói ra những lời này, nói thế nào thì bà ta cũng là người của Long gia mà. Long Hy Phượng cười thản nhiên, nhẹ giọng nói, Phương thiếu gia, tôi biết cậu có thể không tin lời nói của tôi, nhưng mà những lời tôi nói đều là sự thật. Những năm gần đây, trong lòng tôi không lúc nào không oán hận Long gia cả. Tôi hy vọng Long gia bị hủy diệt. Hôm nay tôi mời cậu đến đây, thật ra là muốn cảm ơn cậu. Không rõ. Phương Hạo Vân lắc đầu. Thật ra rất đơn giản, người của Long gia chưa từng coi tôi là người. Vì sao tôi không thể oán hận bọn họ? Long Hy Phượng cười tự diễu, lúc trước, Long gia vì muốn kết thân với Nam Cung Thế gia, đã chia rẽ tình yêu của tôi, hơn nữa còn giết chết người đàn ông tôi yêu thương nhất. Phương thiếu gia, cậu nói xem tôi có nên hận Long gia hay không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cũng có vài phần đồng cảm cho Long Hy Phượng, Long gia làm như vậy quả thật là không đúng, có điều, nói đi thì phải nói lại, sinh ra trong một gia tộc như vậy, lẽ ra phải tự hiểu cái gọi là tự hiến thân. Phu nhân, chuyện của bà quả thật đáng để đồng tình. Bà muốn cảm ơn tôi, bây giờ cũng đã cảm ơn rồi. Nếu không có chuyện gì, tôi nghĩ tôi phải đi. Không dám giấu giếm, tôi còn có chuyện gấp, không có thời gian rảnh ở đây với bà. Phương Hạo Vân vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ. Long Hy Phượng đang muốn nói gì đó, thì nghe thấy điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên. Nhìn màn hình, là số điện thoại của tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên. Phương Hạo Vân phỏng chừng là Kỳ và chị Mỹ Kỳ ra 949 về đến nhà, cho nên gọi điện báo tin cho mình. Quả nhiên, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Bạch Lăng Kỳ. Hạo Vân, anh ở đâu vậy? Em và chị Mỹ Kỳ đã về nhà rồi. Nếu anh bận thì thôi, anh cứ giải quyết công chuyện đi, không cần lo lắng cho bọn em. Phương Hạo Vân ngượng ngùng nói, vốn dĩ anh muốn đi đón mọi người. Nhưng ai ngờ trên đường gặp vài tình huống. Hai người đói bụng rồi phải không? Buổi chiều anh và dì Bạch có làm chút đồ ăn, để trong tủ lạnh, hai người lấy ra hâm nóng lại mà ăn. Buổi tối nếu trước 10 giờ mà anh còn chưa trở về thì không cần chờ anh. Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi. Ừ, anh cẩn thận một chút. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ liền cúp điện thoại. Long Hy Phượng cười nói, Phương thiếu gia thật may mắn, bạn gái thật ngoan. Có bạn gái như vậy, đối với đàn ông mà nói, quả thật là một sự hạnh phúc. Phương Hạo Vân xoay người lại hỏi, bà có thể nghe thấy sao? Xem ra công phu của bà cũng không tệ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi là người của Long Gia, lại là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, công phu đương nhiên không kém, chỉ là so với Phương Thiếu Gia vẫn còn thấp lắm. Long Hy Phượng cười một tiếng, đi đến, nói, Phương Thiếu Gia, bạn gái của cậu đã không cần cậu đón, vậy thì cậu ở đây lâu một chút đi, tôi còn vài lời muốn nói với cậu. Lời chúc Tết thì đợi đến sang năm hắng nói. Phương Hạo Vân cười đùa, ánh mắt không chút kiêng kỵ, nhìn thẳng vào bộ ngực sung mãn của Long Hy Phượng. Trong mắt của Long Hy Phượng hiện ra một sự chán ghét, chỉ là nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nghiêng người đi đến gần Phương Hạo Vân, nói, Phương Thiếu Gia còn chưa nghe tôi nói, sao lại kết luận là tôi sẽ nói mấy lời chúc Tết? Khi thân mình của Long Hy Phượng đến gần Phương Hạo Vân, thì có một mùi thơm lập tức chui vào mũi của Phương Hạo Vân, mùi rất thơm, chỉ là hơi bị dày đặc. Phương Hạo Vân nhớ rõ, có người từng nói rằng, nước hoa thường đại biểu cho lòng của phụ nữ, loại nước hoa của Long Hy Phượng dùng, phần lớn đều dành cho những phụ nữ mãnh liệt, dám yêu dám hận. Đáng tiếc là bà ta lại là quả phụ, thật đúng là châm chọc. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân đột nhiên ý thức được một vấn đề, hôm nay Long Hy Phượng mời mình đến, có phải là đại biểu cho Nam Cung Thế Gia ra không? Nói tóm lại, cái lý do cảm ơn của Long Hy Phượng hiển nhiên là không đúng. Theo lẽ thường mà nói, cả nhà bị giết, cho dù là trong lòng có thù hận người nhà thế nào, thì cũng không có khả năng đi cảm ơn kẻ thù được. Trừ phi là tâm lý bị biến thái, mà Phương Hạo Vân mới gặp mặt Long Hy Phượng lần đầu, nói bà ta biến thái, hình như không có khả năng lắm. Bởi vì vậy, có thể thấy được, người phụ nữ này là nói không đúng lòng. Nhớ đến biểu tình trước đó của bà ta, Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, lòng dạ của bà ta rất sâu đậm, thậm chí là vượt qua cả Kim Phi rồi. Long Hy Phượng đương nhiên không biết tâm tư của Phương Hạo Vân, thấy Phương Hạo Vân đã có ý ở lại, vội vàng nói, Phương Thiếu Gia, không bằng tôi mời cậu uống rượu. Ở chỗ tôi có loại rượu vang cao cấp. Phu nhân đã thịnh tình như vậy, nếu tôi từ chối nữa, thì có vẻ không thông nhân tình rồi, không hiểu phong tình đúng không? Nói xong câu cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của Phương Hạo Vân lại đảo qua người của Long Hy Phượng. Ngay thời khắc đó, Long Hy Phượng liền cảm thấy mình giống như đang cởi hết đồ và bị nhìn trộm vậy, trong lòng có một cảm giác không hiểu. Cô liền nhận được người tên Phương Thiếu Gia này chính là một kẻ háo sắc. Có điều nghĩ lại, hắn có thể lật đổ Long Gia thì hẳn không thể nào lỗ mãng được. Có lẽ biểu hiện bên ngoài của hắn là biểu hiện giả dối. Nghĩ đến đây, Long Hy Phượng cảm thấy mình cũng cần phải làm tốt mới được. Đều nói là không phong lưu uổng đời thiếu niên. Người giống như Phương Thiếu Gia đây, vậy càng không cần phải nói. Long Hy Phượng cố ý nhìn Phương Hạo Vân. Phương Thiếu Gia, mời cậu ngồi trước. Để tôi đi chuẩn bị rượu. Phương Hạo Vân hơi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa một lần nữa, mở hai tay ra, dựa đầu vào ghế, hơi nhắm mắt lại. Long Hy Phượng vội vàng kêu Thu Nguyệt lấy chai rượu vang cao cấp ra. Thu Nguyệt trước đó không biết Phương Hạo Vân là ai, cho nên trong lòng cô không cho là đúng. Nhưng bây giờ, cô đã nghe bà chủ của mình nói chính hắn là người đã hủy diệt Long Gia, không khỏi nhìn nhận Phương Hạo Vân lại. Long Gia là nhà của phu nhân, Thu Nguyệt đương nhiên là biết thế lực của Long Gia như thế nào. Thử nghĩ xem, người có thể hủy diệt Long Gia, thì sẽ mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, thân mình của Thu Nguyệt không khỏi run lên, Phương Hạo Vân này căn bản là một sát tinh. Phương Thiếu Gia, ly rượu thứ nhất, tôi muốn kính cậu. Sau khi lấy rượu ra, rót đầy ly, Long Hy Phượng đã ngồi xuống đối diện Phương Hạo Vân, tao nhã bưng ly rượu lên, nói, ly thứ nhất, xem như tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã hủy diệt Long Gia, loại bỏ sự thù hận của tôi mấy năm nay. Phương Hạo Vân mỉm cười, cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi. Sau đó, hắn cười hỏi, phu nhân, sao tôi vẫn cảm thấy bà không thành thật? Hôm nay bà mời tôi đến đây, tuyệt đối không phải là cảm ơn đơn giản như vậy chứ. Tôi bận lắm, có việc gì bà cứ nói đi. Quả nhiên là lợi hiệ. Long Hy Phượng thở dài nói, Phương Thiếu Gia, Hy Phượng không lừa cậu, hôm nay tôi mời cậu đến đây, đích thật là để cảm ơn. Cậu cũng biết, Long Gia đã hủy hoại hạnh phúc cả đời tôi. Bọn họ giết chết người đàn ông tôi yêu đã không nói. Nhưng sau khi tôi tiến vào Nam Cung Thế Gia, cũng không được hưởng cuộc sống của một phụ nữ hạnh phúc. Chồng của tôi Nam Cung Hoàng đã trúng độc bỏ mạng ngay trong đêm động phòng. Buồn cười, đêm động phòng hoa chúc của người ta đều vui vẻ, còn đêm động phòng của tôi lại đầy máu tươi. Phương Thiếu Gia, cậu nói xem có phải là Long Gia đã đẩy tôi vào hố lửa không? Tôi có nên hận Long Gia không? Nói đến chỗ đau lòng, trong đôi mắt của Long Hy Phượng thậm chí đã chảy nước xuống. Phương Hạo Vân không nói gì, Long Hy Phượng này đúng là xui xẻo, ngay trong đêm động phòng mà ông chồng lại lăn đùng ra chết. Hai ZZZ, cũng là người đáng thương. Đôi mắt đẹp của Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân không chớp, đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng nói, Phương thiếu gia, thật xin lỗi, là tôi thất thố, làm cậu chê cười. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, phu nhân nghĩ nhiều rồi. Thật ra tôi cũng đồng tình với phu nhân lắm. Vốn tôi nghĩ có cái gọi là cốt nhục tình thân, nhưng bây giờ nghe phu nhân nói vậy, người của Long gia đối xử với bà như vậy, bà oán hận bọn họ cũng là phải thôi. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nhắc lại, phu nhân, nếu bà không còn vấn đề gì để nói, tôi nghĩ tôi nên đi rồi. Long Hy Phượng nghe thấy thế, trong đôi mắt hiện ra một sự kỳ quái, thầm nghĩ, theo tư liệu thì Phương Hạo Vân là đồ háo sắc mà, mình xinh đẹp gợi cảm như vậy, vì sao hắn lại làm như không thấy, hay là tư liệu sai? Nghĩ đến đây, Long Hy Phượng cười thản nhiên nói, Phương thiếu gia xin cứ an tâm, thật ra cậu không cần phải hoài nghi thành ý của tôi. Bởi vì tôi mời cậu đến đây, đúng là muốn tặng cho cậu một lễ vật. Nói thật đây là một tin tức tốt. Tôi nghĩ cậu cũng nghe nói, tôi còn có một người anh tên là Long Thần. Long Thần. Phương Hạo Vân quả thật biết Long Chiến có một người em, nhưng mà tên là gì thì không biết rõ. Hắn cười nói, sao thế? Hắn là thần à? Phương thiếu gia lại nói giỡn rồi. Long Hy Phượng cười nói, Phương thiếu gia thật sự cảm thấy rằng trên đời này có cái gọi là thần sao? Lùi một bước mà nói, cho dù thế giới này quả thật có thần, thì cũng không phải là Long Thần hắn. Long Thần sở dĩ lấy tên như vậy, cũng bởi vì người nhà họ Long hy vọng hắn sẽ là một vị thần cứu vớt Long gia. Chỉ tiếc là Long gia đã bị cậu hủy diệt. Phương Hạo Vân hỏi, nghe bà nói như vậy, tôi thấy rằng, hình như Long gia đã sớm nhìn thấy cảnh này rồi. Đương nhiên. Long Hy Phượng cười thản nhiên, nói, gia tộc chúng tôi tồn tại như vậy, không hợp với xã hội hiện đại, cấp trên đương nhiên không cho phép tồn tại nữa. Long gia chỉ là một khởi đầu mà thôi. Thật sao? Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục hỏi, phu nhân có đang lo lắng cho Nam Cung Thế gia không? Không hề. Long Hy Phượng cười tự hào, Phương thiếu gia vẫn chưa hiểu gì về Nam Cung Thế gia rồi. Nam Cung Thế gia không giống với Long Y gia. Nam Cung Thế gia đã trở nên trong sạch từ nhiều thế hệ trước rồi. Cấp trên sẽ không đụng đến bọn tôi. Tôi chỉ hy vọng Phương thiếu gia đừng xem tôi là người của Long gia. Tôi không muốn là địch với cậu người như cậu, chỉ có thể là bạn, nếu trở thành kẻ địch, sẽ rất là phiền toái. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, cuối cùng hiểu được, bà ta làm ra hành động lớn như vậy, thật ra ý tứ rất đơn giản, chỉ là hy vọng mình không tìm bà ta gây phiền toái. Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng không tính là sẽ gây phiền toái cho bà ta. Đương nhiên, chuyện này khó mà nói trước được, cũng không ai biết trước. Về Long Thần, bà còn cái gì để nói không? Phương Hạo Vân thản nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Nếu tôi không đủ thực lực, sao có thể khiến cho Phương thiếu gia làm bạn với tôi? Long Hy Phượng cười nói, Long Thần đang ở nước Z. Nước Z? Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng lão nhị của Long gia sẽ phát triển tại châu Âu hay châu Mỹ, ai mà ngờ hắn lại ở nước Z, đúng là một bất ngờ. Phương thiếu gia, không cần hoài nghi tin tức tình báo của tôi, Long Thần quả thật đang ở nước Z. Có điều bây giờ hắn đã xây dựng một lực lượng vũ trang mạnh rồi, muốn đối phó với hắn tại nước Z, quả thật là không có khả năng. Nếu Phương thiếu gia đồng ý là bạn với tôi, thì tôi có thể giúp cậu dẫn hắn về Hoa Hải để cậu ra tay. Long Hy Phượng cười nói. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, người đàn bà này quả thật độc ác, Long Thần kia tốt xấu gì cũng là anh trai của bà ta, mà bà ta có thể nghĩ ra một kế hoạch độc ác như vậy. Quả thật, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Từ trên người của Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân đưa ra một kết luận, nếu không có chuyện gì thì đừng trêu chọc vào người đàn bà này, một khi bà ta nổi điên lên, thì vô cùng khủng bố. Ok. Phương Hạo Vân không quan tâm đến cái gọi là đồng bọn, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích sau khi hợp tác với Long Hy Phượng thôi. Cảm ơn. Long Hy Phượng giơ ly rượu lên, nói, Phương thiếu gia, vì tình hữu nghị của chúng ta, vì sự hợp tác của chúng ta, làm một ly. Tốt. Phương Hạo Vân giơ ly lên, chạm ly với Long Hy Phượng, sau đó uống một ngụm, rồi hỏi, phu nhân, làm như vậy đáng không? Ha ha. Long Hy Phượng đương nhiên là biết ý của Phương Hạo Vân, bà ta cười tự diễu, vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Đáp án khẳng định là có, rất đáng giá, rất giá trị. Người của nhà họ Long đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, bọn họ tự tay đẩy tôi vào hố lửa. Là bọn họ bất nhân trước, thì bây giờ đừng trách tôi bất nghĩa. Buồn cười, bọn họ vẫn hy vọng là đám cưới này sẽ củng cố địa vị của Long gia, chỉ là khi Long gia gặp nạn, Nam Cung Thế gia cũng không thể nào cứu được, đây quả thật là một sự châm chọc. Phương thiếu gia, cậu biết không? Từng ấy năm đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ như vậy. Nếu ngay cả Long Thần cũng chết, vậy tôi càng vui vẻ hơn. Long Hy Phượng cười nói, Phương thiếu gia, chuyện giết Long Thần xin nhờ cậu. Nếu Long Thần có thể chết, tôi xin báo đáp cho cậu. Đồ điên,

Bà biết thời gian của mình không còn nhiều, mà Nam Cung Thế Gia tuyệt đối không thể rơi vào tay của Long Hy Phượng. Bà hy vọng Nam Cung Kiếm có thể thừa kế Nam Cung Thế Gia, cho nên bà ta đã nhượng bộ. Chỉ cần Long Hy Phượng đồng ý giao lại quyền lực của Nam Cung Thế Gia, thì bà sẽ đồng ý hôn sự của Nam Cung Kiếm và Long Hy Phượng. Chỉ là lời nói của Mộc Nguyệt Dung cũng chỉ là một bên tình nguyện thôi. Bởi vì Long Hy Phượng từ trước đến giờ chưa từng đồng ý Nam Cung Kiếm. Từ 20 năm trước, tim của Long Hy Phượng đã bị thù hận ăn mòn rồi. Cho đến hôm nay, lòng của bà ta vẫn chỉ có thù hận mà thôi. Thù hận của Long Hy Phượng không ai biết được cả. Bà ta nhiều lần từ chối Nam Cung Kiếm, ngược lại làm cho người của Nam Cung Thế Gia tôn kính. Bởi vì tất cả thấy rằng, bà làm như vậy cũng bởi vì Nam Cung Hoàng, thủ tiết cho Nam Cung Hoàng. Nam Cung Hoàng khi còn sống có nhân duyên không tồi, hơn nữa có rất đông tâm phúc. Phát biểu cái nhìn của mình, Hạo Vân, người đàn bà Long Hy Phượng này chú có biết, có thế lực rất lớn tại Nam Cung Thế Gia, thậm chí là vượt qua cả Long Gia nữa. Trong 20 năm tranh giành, Long Hy Phượng đã thành công tiếp nhận hết tâm phúc của Nam Cung Hoàng, và đủ để chống đỡ với lão phu nhân Mộc Nguyệt Dung rồi. Chỉ dựa vào điều này đã đủ thấy người đàn bà này không đơn giản. Vương Thế Phi nhíu mày nói, chú Trần, Phương Thiếu Gia, tôi cảm thấy người đàn bà này không phải người tốt. Sao lại nói thế? Phương Hạo Vân hỏi. Vương Thế Phi phân tích, chuyện của bà ta tôi cũng có nghe nói, nhưng mà trước mặt người ngoài, từ trước đến giờ bà ta đều chưa từng lộ ra thù hận với Long Gia. Lòng dạ của bà ta thật sâu. Bà ta nói địa điểm của Long Thần cho cậu biết, có thể chứng minh thù hận của bà ta với Long Gia là thật. Chỉ là thù hận của bà ta, chưa chắc đã đại biểu cho việc người khác có thể xuống tay với Long Gia. Phương Hạo Vân hỏi, ý của anh là, ngoài mặt bà ta tỏ vẻ không quan tâm đến việc tôi hủy Long Gia, nhưng thật ra lại rất hận tôi. Hôm nay bà ta gặp tôi, chỉ là muốn thử tôi. Hẳn là như vậy. Trần Thiên Huy ném điếu thuốc xuống, nói, chú cảm thấy rằng sự phân tích của Thế Phi rất có đạo lý. Long Hy Phượng này thật ra chính là một kẻ biến thái. Loại biến thái giống như bà ta, tuy rằng thù hận người thân của mình, nhưng mà không chấp nhận người khác nhúng tay vào. Nếu chú đoán không sai, bây giờ bà ta làm như vậy, cũng bởi vì lực lượng trong tay bà ta không đủ tiêu diệt Long Thần. Đợi đến khi bà ta hoàn toàn nắm giữ lực lượng của Nam Cung Thế Gia, thì phòng trừng bà ta sẽ xuống tay với con. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, nhưng trên mặt không hề có chút lo lắng. Theo hắn thấy, như vậy cũng rất tốt. Trước khi đấu với gia tộc Morgan, có thể luyện tập với một số gia tộc như vậy, cũng rất tốt. Nếu Long Hy Phượng thật sự muốn chơi với mình thì không cần phải xoắn. Nhưng mà ai chơi với ai thì khó mà nói trước lắm. Chú Trần, Thế Phi mặc kệ là nói thế nào, chúng ta cũng sẽ đối phó với Long Thần. Giữ hắn lại chính là một mối họa. Giải quyết Long Thần trước, còn về phần Long Hy Phượng, từ từ mà chơi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, mây một ngày hai nay, hai người cứ chuẩn bị trước đi, con xác định tin tình báo của Long Hy Phượng xong, sẽ lập tức liên hệ. Tốt. Trần Thiên Huy dặn dò, Hạo Vân, chuyện của Thanh Thanh con không được lơi lỏng. Tuy rằng gần đây con bận rộn nhiều chuyện, nhưng mà chú xin nhờ con, đừng quên Thanh Thanh. Dạ, con hiểu. Vụ án đụng xe, dưới sự can thiệp của Phương Hạo Vân, rốt cục đã có sự phán quyết hợp lý. Người qua đường bị đụng tên là Vương Mai, là một công nhân. Ngày đó bà đang trên đường đi đến bệnh viện để thăm chồng mình, chỉ là không ngờ chưa được gặp chồng mà mình lại được vào viện nằm chung rồi. Dưới sự chữa trị tích cực của bệnh viện, mạng của Vương Mai đã được giữ, nhưng mà cả đời tàn tật. Chân phải của bà đã hoàn toàn bị gãy, mà chồng của bà cũng phải bị cắt. Gia đình bà vốn đã nghèo, bây giờ lại gặp họa, đúng là họa vô đơn chí. Cũng may Vương Mai đã có được 3 triệu đồng tiền bồi thường, 1 triệu trong đó dùng để chi tiêu cho cả đời. 1 triệu dùng để sinh hoạt, và 1 triệu cuối cùng dùng để bồi thường tinh thần. Chồng của Vương Mai bị thương, vốn bởi vì do làm việc trong công trường. Sau khi xảy ra, công trường chỉ bồi thường 10.000 đồng rồi sau đó không thèm để ý. Sau này, dưới sự can thiệp của Long Hy Phượng, cũng có được 2 triệu tiền bồi thường. Tuy rằng tiền bạc không đổi được sức khỏe, nhưng mà chuyện có thể giải quyết đến mức này cũng không dễ dàng. Đồng thời, 2 ngày sau, người đụng trúng Vương Mai, Xuân Hoa và người phụ trách công trường đã bị cảnh sát bắt giữ, chờ pháp luật nghiêm trị. Lúc này, dưới sự dặn dò của Long Hy Phượng, mặc kệ là người phụ trách công trường hay là Xuân Hoa, đều được đưa ra trước vành móng ngựa. Mà tất cả những chuyện này, thật ra đều là do Phương Hạo Vân. Nếu không phải là Phương Hạo Vân, thì Long Hy Phượng sẽ không làm vậy. Ít nhất là trong mắt bà ta, sinh mạng của người thường không đáng giá như vậy. Sau khi nhận được tin, trong lòng Phương Hạo Vân cảm thấy vui vui. Hắn thậm chí suy nghĩ rằng, mình có cần thật sự biến thành Tôn Ngộ Không để hành hiệp trượng nghĩa hay không? Tuy rằng năng lực có hạn, nhưng mà cũng có thể xử lý mấy chuyện bất bình. Chỉ tiếc là trong khoảng thời gian này, hắn thật sự bận rộn quá nhiều chuyện, không thể làm gì được. Chuyện Tôn Ngộ Không, chỉ có thể đợi qua Trung Thu mới có thể làm được. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo Vân dùng 20 triệu của Long Nhị để thành lập quỹ bảo đảm cho nhân viên Đằng Phi, dùng để cam đoan lợi ích cho Đằng Phi. Đối với cái này, toàn bộ nhân viên, tất cả các ban ngành đều rất là hân hoan, ai ai cũng cảm kích ông chủ Phương Hạo Vân không thôi. Sự nhiệt tình và trách nhiệm của nhân viên cũng tăng lên đáng kể. Còn có một chuyện vui khác chính là, thông qua sự thương lượng của bác sĩ Paul và Bạch Nguyệt Thiên, đã xác định được ngày về của Đinh Tuyết Nhu là cuối tuần này. Phương Hạo Vân đã đáp ứng với Đinh Tuyết Nhu qua điện thoại, đến lúc đó hắn sẽ đích thân ra sân bay đón cô. Hôm nay thứ ba, còn khoảng 4 ngày, trong thời gian này, chuyện cần Phương Hạo Vân xử lý cũng không hề ít. Đầu tiên là xác định tin tình báo của Long Hy Phượng, tiếp theo là cần phải theo dõi hạng mục ở thôn Lưu Thủy, đây là hai chuyện quan trọng. Trừ chuyện công ra còn có chuyện tư, thời gian mang thai của chị Mỹ Kỳ đã không ít rồi, cũng nên bắt đầu dưỡng thai, thân là ba, Phương Hạo Vân đương nhiên là phải chăm sóc rồi. Ngoài ra, bên Hàn Tuyết Nhi cũng phải đi xem, cô nha đầu này đang trong thời kỳ trưởng thành, cảm xúc rất không ổn định. Ngoài ra Trần Thanh Thanh cũng đã gửi gắm cho Phương Hạo Vân rồi, nên hắn không đi là không được. Sau khi thu xếp xong, Phương Hạo Vân quyết định chiều nay sẽ đi tìm Hàn Tuyết Nhi nói chuyện, ngày mai hẹn dì Bạch đến nhà bắt mạch an thai cho chị Mỹ Kỳ. Vừa khởi động xe, điện thoại liền văng lên, nhìn màn hình là bà chị Phương Tuyết Di gọi đến, Phương Hạo Vân vội vàng nghe. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của chị, Hạo Vân, buổi chiều có thời gian không, chị muốn tâm sự với em. Phương Hạo Vân vốn định nói là có việc, nhưng nghĩ lại, tư tưởng của chị cũng có vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa cũng không kém Hàn Tuyết Nhi. Dạ, em rảnh, chị đang ở đâu, em đến chỗ chị. Phương Hạo Vân hỏi, chị ở nhà, hôm nay ba mẹ không về, chị đang nấu cơm, đợi lát nữa em đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Tuyết Di nói xong liền cúp điện thoại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc Phương Hạo Vân lái xe đến, Phương Tuyết Di đã dọn ra một bàn đồ ăn, trong đó phần lớn đều là những món Phương Hạo Vân thích ăn. Hơn nữa trên bàn ăn còn có hai bình rượu trắng nữa. Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày, xem ra lần này chị gái đã có âm mưu rồi. Có điều trong ký ức của hắn, chị rất ít khi uống rượu trắng, và dường như chỉ thích uống rượu vang thôi. Sao hôm nay lại lấy hai chai rượu trắng ra, chẳng lẽ là muốn uống? Ngay trong lúc hắn ngây người, Phương Tuyết Di đã đến đón, cười hỏi, ngơ ngác cái gì vậy? Đều là món em thích ăn đấy, còn không ngồi xuống dùng đi. Phương Hạo Vân gật đầu, vội vàng ngồi xuống, đưa tay chỉ vào chai rượu, hỏi, chị bắt đầu uống rượu trắng khi nào vậy? Mới bắt đầu uống gần đây thôi. Dù sao sức lượng của chị cũng tốt lắm, đừng lo. Phương Tuyết Di mỉm cười, nụ cười rất đẹp. Cô ngồi xuống đối diện Phương Hạo Vân, cười nói, ngày thường đều là chị uống rượu một mình, hôm nay em uống với chị vài ly nha. Cũng được. Phương Hạo Vân gật đầu, trong lòng bà chị tiện nghi có nỗi đau và nỗi buồn, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Nếm thử đi, xem tay nghề của chị bữa giờ có bị lùi không, trong khoảng thời gian này Phương Hạo Vân quá bận, bận đến nỗi không có thời gian thưởng thức tay nghề của chị. Chị, tay nghề của chị lại tiến bộ rồi, thật ngon. Em ước gì mỗi ngày đều có thể ăn đồ do chị nấu. Sau khi ăn thử một miếng thịt xong, Phương Hạo Vân liền khen. Thật sao? Phương Tuyết Di mỉm cười. Vậy em cảm thấy tay nghề của chị so với Mỹ Kỳ và Kỳ, ai hơn ai? Đều tốt. Gặp phải vấn đề như vậy, Phương Hạo Vân đành phải trả lời như thế. Dừng lại một chút, hắn liền đổi đề tài. Chị, món thịt kho này thật ngon. Ngày mai em muốn ăn nữa. Yên tâm đi, chỉ cần em thích, mỗi ngày chị sẽ nấu cho em ăn. Phương Tuyết Di tự tay gấp cho Phương Hạo Vân một miếng thịt nữa, rồi cười nói, Hạo Vân, em không được đánh trống lãng, chị muốn em nói thật, em cảm thấy tay nghề của chị so với Mỹ Kỳ và Kỳ ai tốt hơn. Phương Hạo Vân buồn bực, bà chị này cũng thật là, sao tự nhiên hỏi mấy câu nhàm chán như vậy? Chị, sao chị lại so sánh với em dâu chứ? Phương Hạo Vân cười nói, chị không phải là có bí mật gì không dám nói cho ai biết. Người nói vô tình, người nghe có ý. Phương Tuyết Di nghe em trai nói vậy, mặt liền đỏ lên. Đỏ mặt. Không phải là có bí mật thật chứ? Phương Hạo Vân dày mặt hỏi, chị có ý trung nhân rồi phải không? Muốn bắt em thử tay nghề trước chứ gì? Có phải là muốn chấp nhận Hoàng Kỳ Anh không? Chị, em đã tiếp xúc với Hoàng Kỳ Anh rồi, em thấy tính tình của anh ấy cũng không tồi. Chị thật sự có thể xem xét. Phương Hạo Vân tiếp tục nói. Phương Tuyết Di vốn rất vui vẻ, nhưng nghe Phương Hạo Vân nhắc đến Hoàng Kỳ Anh, trong lòng lập tức nổi giận. Cô không thèm để ý đến Phương Hạo Vân nữa, cúi đầu xuống luôn, giày vò miếng thịt trong chén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.